Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 311, ma quỷ vụ. Hắn chính là Tô Viêm, nơi này hội tụ đám người, đều càn quét đi qua. Hiện tại Tô Viêm nhưng là danh chấn Bắc Đầu Tinh, bọn họ đều hồi tưởng lại lôi vực đại chiến. Hai đại vực ngoại thiên kiêu bị hắn giết đi. Chuyện này gây nên náo động to lớn, hiện tại còn bị bọn họ thường thường nghị luận. Ta nói, Tử Hà tiểu tiên tử, làm sao mới vừa gặp mặt liền hung thần ác sát? Tô Viêm đầy mặt không nói gì. Hừ, đầu kia gà trống chạy đi đâu rồi? Tử Hà tiên tử dò xét này Tô Viêm, ngữ khí không lành, đối với Tô Viêm lừa chuyện của nàng còn canh cánh trong lòng. Nàng cũng rất muốn biết, Tô Viêm ở trong chỗ tạo hóa, đến cùng được cái gì? Bị ta nướng lên ăn rồi. Tô Viêm đáp lại, để Tử Hà tiên tử một mặt không tin. Nàng yêu kiều thướt tha, mỹ lệ hào phóng, hừ một tiếng, bổn tiên tử không tin. Nguyên lai vị đạo hữu này chính là Tô Viêm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Linh Vân tiên tử đi lại nhẹ nhàng, bồng bềnh mà tới, con người rơi vào Tô Viêm trên người. Theo nàng hầu gái cũng hiếu kỳ, Tô Viêm nhưng là nắm giữ Bắc Đầu quyền cái môn này, thất truyền một cái vũ trụ kỷ nguyên bí thuật. Tiên tử liêu tán, ta có thể có cái gì đại danh? Cùng tiên tử tiếng tăm so ra, không đáng nhắc đến. Tô Viêm cười cợt, chính là, hắn có thể có cái gì đại danh? Tử Hà tiên tử một trận khó chịu, trợn tròn mắt, để Tô Viêm một trận cười khổ. Có thể nắm giữ chư thiên thần thông, thậm chí thất truyền một cái vũ trụ kỷ nguyên chư thiên thần thông, này không phải là tiểu thành tựu. Linh Vân tiên tử tóc đen như thác nước, cười nhạt nói, tương lai chí tôn trên đường chinh phạt, nói không chắc có thể nhìn thấy đạo hữu. Tiên tử có thể đừng đem ta phủng quá cao. Tô Viêm đáp, lại nói, ta đều tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa ngươi nhìn lôi vực, nếu là tai nạn thật sớm, ta hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng tiên tử đối thoại. Tiên tử, ma quỷ vụ này đến cùng là cái gì? Ở một bên Phùng Tiểu Mục không nhịn được hỏi lên. Nghe vậy, Linh Vân tiên tử trầm ngâm một hồi, nàng nói rằng, ta cũng nói không rõ ràng, cũng không thể chứng thực chính là ma quỷ vụ. Vật này rất tà khí, thông thường mà nói trong hỗn độn phế khư mới phải xuất hiện loại vật chất này. Nghe đồn chạm vào tức chết, vật này không thể trêu chọc. Hỗn độn phế khư lại là cái gì? Tô Viêm hỏi lên, ta nghe lên một ít cường giả nói, ở vũ trụ khu vực biên giới. Linh Vân tiên tử trả lời chắc chắn hắn. Thế nhưng hỗn độn phế khư vô cùng nguy hiểm, ta vẫn chưa đi qua, biết đến không nhiều. Nghe nói Tô Viêm đạo hữu ngươi là kỳ môn dị sĩ, xem ra ngươi cùng Bắc Đầu tiên tử quan hệ không phải bình thường. Nàng có thể truyền cho ngươi kỳ môn một mạch bí thuật, không biết ngươi hiện tại là vị nào Bắc Đầu một mạch lão tổ đệ tử. Tô Viêm trong lòng thầm nói, Trúc Nguyệt chưa từng truyền cho hắn quá kỳ môn một mạch bí thuật. Tiên tử đang nói cái gì? Tô Viêm cau mày nói, sư muội, tinh chủ hiểu được kỳ môn một mạch bí thuật sao? Ta làm sao không biết nàng nắm giữ loại bí thuật này? Phùng Tiểu Mục cũng có chút rơi vào mơ hồ, không quá hiểu rõ. Này này, Tô Viêm ở nói thế nào cũng là thủ hạ ta tiểu đệ. Tử Hà tiên tử duỗi ra trắng loáng tay trắng, vỗ vỗ Tô Viêm bả vai, nói rằng, Linh Vân tiên tử ngươi làm sao tới liền thăm dò. Có người nói năm đó Nam Hoàng cũng nghĩ cướp đi truyền thừa, cuối cùng bị Bắc Đầu tiên tử được đi. Hơn nữa ngươi làm sao liền nhận định Bắc Đầu tiên tử được truyền thừa là kỳ môn một mạch bí thuật? Tô Viêm nội tâm cả kinh. Vừa nãy nữ nhân này đang thăm dò chính mình. Tô Viêm bất thình lình nghĩ lại tới, hắn nắm giữ khoáng thạch màu đen, vật này nguyên bản hắn chỉ là được một nửa, nửa kia là Trúc Nguyệt giao cho hắn. Vật này lai lịch, có lẽ thật sự có chút đáng sợ. Các ngươi đang nói cái gì? Tô Viêm làm bộ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nói rằng, ta nói hai vị tiên tử, các ngươi cao cao tại thượng, ta một tiểu nhân vật, có thể cái gì cũng không biết, lời có thể nói hay không chuẩn xác một ít. Ta đến giúp ngươi giải đáp. Linh Vân tiên tử bên cạnh hầu gái nói rằng, có người nói, năm đó hỗn độn phế khư xuất hiện một cái tàn tạ vũ trụ. Bên trong có rất nhiều thánh dược, thậm chí ngay cả thần dược đều có. Ngươi nói cái gì? Tô Viêm chấn động, Phùng Tiểu Mục tay ngọc cũng che môi đỏ. Không biết nên nói cái gì? Này cũng không hiếm lạ. Thị nữ này giải thích, trong hỗn độn phế khư, tồn tại đại kỳ ngộ. Thu hồi thánh dược không tính được tin tức trọng đại. Bên trong liền thần dược đều có. Tô Viêm líu lưỡi. Thần dược thứ này, có người nói xuất hiện một gốc, thần linh đều sẽ liều mạng. Vậy cũng là thần linh a. Nhìn xuống tinh vực bá chủ, đều sẽ liều mạng tranh cướp thần dược. Đương nhiên, hiện tại nói với ngươi những này, ngươi e sợ khó có thể lý giải được. Hỗn độn phế khư này quá khó xông. Chỉ có năm hoàng loại này vô địch nhân kiệt, mới có tư cách ở trong hỗn độn phế khư mạo hiểm. Thị nữ này khẽ cười nói, cũng có người đem phế tích, xưng là táng vực, bởi vì trong hỗn độn phế khư, có người khai quật ra một ít không trọn vẹn vũ trụ. Thế nhưng muốn tìm được quá khó khăn rồi, năm đó hỗn độn phế khư xuất hiện một cái tàn tạ vũ trụ, gây nên rất đáng sợ đại chiến. Có người suy đoán cái này tàn tạ vũ trụ, tồn tại kỳ môn một mạch đạo thống. Năm đó bắt đầu tiên tử vừa vặn cũng đi rồi. Lập tức có nghe đồn chảy ra là bắt đầu tiên tử lấy đi truyền thừa. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Trúc Nguyệt năm đó trọng thương, sắp chết giấy rùa, đi đến địa cầu. Lẽ nào là bởi vì kỳ môn một mạch truyền thừa, Trúc Nguyệt mới bởi vậy bị thương? Hắn cảm thấy rất có khả năng. Này càng ngày càng nói rõ, hắn được truyền thừa không phải bình thường. Nghe đồn, ở man hoang thời đại, kỳ môn một mạch cường thịnh thời đại, có thể phát huy ra người đời không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Đáng tiếc theo năm tháng trôi đi, mạch này từng bước suy nhược, chủ yếu là bởi vì truyền thừa có khuyết. Linh Vân tiên tử thoát phàm thoát tục, nàng dường như trong mây tiên tử, tay áo tung bay, nói rằng, Tô Viêm đạo hữu người có thể được kỳ môn một mạch truyền thừa. Tương lai thành tựu khẳng định phi phàm. Không biết đạo hữu đối với trong vũ trụ, quần hùng hợp lại, tuổi trẻ bá chủ bắt đầu quật khởi thời đại, thấy thế nào? Nghe vậy, Tô Viêm đầy mặt không nói gì. Nói rằng, Linh Vân tiên tử, các ngươi như đang hỏi một tên ăn mày. Hoàng cung đẹp mắt không? Xì xì. Tử Hà tiên tử cười ngửa tới ngửa lui, khanh khách cười không ngừng. Thủ hạ ta tiểu đệ chưa từng thấy cái gì cảnh đời, đại gia cũng không nên chế nhạo nàng. Xem ra đạo hữu tu hành năm tháng không dài. Linh Vân tiên tử cũng cười nói, thế nhưng ngươi chạm được bắt đầu quyền phương pháp tu hành, nói không chắc là tương lai bắt đầu chí tôn. Lẽ nào không phải tinh vực chí tôn liền không có tư cách tu luyện thành đạo sao? Tô Viêm hỏi. Cái kia ngược lại không là. Linh Vân tiên tử khẽ lắc đầu. Nàng nói rằng, tinh vực sắc phong tinh vực chí tôn, lấy đạo quả giúp đỡ trưởng thành, người bên ngoài tự nhiên cũng có thể ngộ đạo. Bất quá cùng tinh vực chí tôn tốc độ tiến bộ, thậm chí tương lai tiềm năng so ra, chênh lệch một đoạn, sở dĩ thành tựu có hạn. Tô Viêm như hiểu mà không hiểu, hắn rốt cuộc vẫn không có tu luyện tới pháp tướng cảnh đỉnh phong. Đối với đại đạo lý giải, một chữ cũng không biết. Oanh, phương xa truyền đến một trận lại nổ vang, cuốn sạch lấy hung mãnh khí lưu, cuồn cuộn mà đến, mang theo một tia đại hung chi khí, lệnh giữa trường tu sĩ đều sợ hãi. Một đầu hình thể to lớn như núi dị thú hướng về nơi đây hoành hành. Toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, bốn cái chân trắng kiện như là cổ thụ một dạng, cường tráng mạnh mẽ, mỗi một lần rơi xuống đất, đều dẫm đạp tầng bùn nứt toác, xuất hiện vết nứt, lòng giác tượng, có người thất sắc. Đây là một đầu hiếm thấy dị thú, hình thể to lớn như núi, cái trán có một cái sừng, giống như chân long đứng sừng sững, lượn lờ ngập trời hung quang. Thậm chí đầu này long giác tượng trong cơ thể lộ ra khí tức cực đoan kinh người. Khẳng định là pháp tướng cảnh đỉnh phong sinh linh, linh vân tiên tử. Còn long giác tượng này đi tới nơi này thời khắc, chú ý tới linh vân tiên tử thời khắc, khuôn mặt cả kinh, vội vã chạy đi tới chào. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải tiên tử, thực sự là có phúc ba đời. Ngươi là... Linh vân tiên tử có chút kinh ngạc, cũng không quen biết con long giác tượng này. Nhân cơ hội, tử hà tiên tử ép hỏi Tô Viêm, ở trong điện đá được cái gì kỳ ngộ? Chính là được một ít kỳ lạ vật chất. Tô Viêm truyền âm nói, cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy quý trọng, bên trong không thứ gì tốt. Tử hà tiên tử một mặt không tin, truyền âm nói, đầu kia gà trống chạy đi đâu rồi? Ngươi thành thật khai báo, nó có vấn đề. Nghe vậy, Tô Viêm giật mình nói, có vấn đề gì? Nó ở trong lôi vực không có rời đi, phòng trừng đã chết rồi. Tử hà tiên tử óng ánh cái trán bốc lên hắc tuyến, không quá tin tưởng Tô Viêm lời nói. Đối với Tô Viêm múa múa quả đấm, tìm cơ hội xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ha ha, tiên tử không nhận thức ta, khẳng định nhận thức chủ nhân nhà ta. Long giác tượng thanh âm hùng hậu truyền ra, chấn một chút thân thể người bên trong khí huyết quay cuồng. Một vài người thất sắc, chủ nhân của nó, con long giác tượng này nhưng là pháp tướng cảnh đỉnh phong sinh linh. Chủ nhân của nó đáng sợ bao nhiêu? Chủ nhân ta chính là thiên huyền tinh vực chí tôn. Long giác tượng thần thái ngạo nghễ, tựa hồ muốn nói một cái phi thường chuyện không bình thường. Ta là Khang Nguyên chí tôn vật cưỡi. Cái gì? Hắn là Khang Nguyên vật cưỡi? Nơi đây náo động, Phùng Tiểu Mục nội tâm cả kinh. Truyền âm nói, sư ca, thiên huyền tinh vực là chúng ta chòm sao bắt đầu phụ cận một cái tinh vực. Này Khang Nguyên cùng Tiết Quan quan hệ rất tốt. Hơn nữa thiên huyền tinh vực cùng chúng ta chòm sao bắt đầu thường thường phát sinh xung đột. Tô Viêm khẽ gật đầu. Hắn cũng hiếu kỳ, một đời tinh vực chí tôn mạnh như thế nào? Ta nghĩ tới, linh vân tiên tử khẽ gật đầu. Tình cảnh này để long giác tượng cười to nói, ta ở bắc đầu thành nghe nói linh vân tiên tử đến rồi, đặc ý đi thì tới chào. Đúng rồi, chủ nhân ta cũng tới, người ngay ở bắc đầu thành, bởi vì ở nghiền ngẫm đọc một loại bí thuật, cần mấy ngày nữa mới có thể xuất quan. Khang Nguyên dĩ nhiên đến bắc đầu tinh rồi. Có người cả kinh nói, hắn làm sao tiến vào? Bắc đầu tinh áp chế chiến lực, tu hành vượt qua pháp tướng cảnh, nhất định sẽ bị áp chế. Có người giải thích, phòng trừng là dùng bí bảo che lấp khí tức, đem thực lực áp chế ở pháp tướng cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới đều có tinh vực chí tôn đến rồi. Cố nhiên thiên huyền tinh vực không phải trong vũ trụ đỉnh phong tinh vực, nhưng là cũng thật là tuyệt vời. Ở trong vũ trụ thuộc về hạng hai thế lực người tài ba. Thiên huyền tinh vực này tinh vực chí tôn, tự nhiên ghê gớm. Đúng rồi. Ai là Tô Viêm? Lòng giác tượng khí tức bỗng nhiên lạnh lẽo. Vòi voi vung vẩy, phụt lên cuồn cuộn sóng âm. Ngay ở trước mặt người trong thiên hạ nổi giận nói. Lá gan của hắn không nhỏ. Nghe nói liên thủ với chí tôn thể nhằm vào Tiết Quan chí tôn. Thực sự là to gan lớn mật. Tô Viêm người có ở nơi này không? Để ta nhìn một chút. Có phải là dài ra ba đầu sáu tay? Một vài người sắc mặt thay đổi, Tô Viêm nói thế nào cũng là chòm sao Bắc Đầu đỉnh phong anh kiệt. Một cái Khang Nguyên vật cưỡi, dĩ nhiên ngông nghênh đứng ở chỗ này trách cứ. Người quá làm càn rồi. Phùng Tiểu Mục trợn tròn đôi mắt, trắng như tuyết, cơ thể ánh trăng chảy xuôi, chỉ vào Long Giác Tượng trách mắng. Ngươi một cái vật cưỡi, cũng dám nhục mắng chúng ta Bắc Đầu một mạch thiên kiêu. Phùng Tiểu Mục lời còn chưa nói hết, Long Giác Tượng khí tức bỗng nhiên hung mãnh lên, như là một đầu đáng sợ cự thú đang thức tỉnh. Lạnh lẽo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm Phùng Tiểu Mục, tàn lãnh nở nụ cười. Hóa ra là Bắc Đầu một mạch nữ đệ tử. Chủ nhân ta bên người còn thiếu một đứa nha hoàn, ta xem ngươi là thích hợp. Ngươi? Phùng Tiểu Mục buồn bực, sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Biểu hiện được rồi, nói không chắc còn có thể được chủ nhân nhà ta sủng hạnh. Long Giác Tượng cười ha ha, nó trắng trợn không kiêng dè, vòi voi lao ra, cấp tốc phóng to, dường như một đạo màu bạc roi dài, lộ ra từng trận đại hung chi khí, phải đem Phùng Tiểu Mục cho ràng buộc chủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.